Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tái nhập Du Dương. Thu suy nghĩ lại đến Lộ Nghệ, cũng gia nhập vào xe tải trong hàng ngũ đi, quả nhiên như thần tân ý theo như lời, bên phải nhất chỉ có hai nhóm xe chắn lấy, cao thấp xe cũng ít, cộng lại cũng tựu 6 chiếc xe. Xoa lấy tới cũng nhanh, chỉ là lại để cho bọn hắn hiếu kỳ chính là, ai vậy làm ra đến trận chiến, những này xe đều là một cái chồng chất tại đây. Cũng không phải là người bình thường có thể làm ra đến. Còn một điều tựu là, bọn hắn cũng có chút lo lắng, cái này cửa ra vào một khai mở, bên trong zombie đã có thể đều dũng mãnh tiến ra rồi. Cũng không biết thần tân ý phải làm như thế nào. Bây giờ không phải là muốn đằng sau vấn đề lúc sau. Bọn hắn muốn làm chính là trước khai ra cửa vào. Sự tình phía sau thần tân ý khẳng định có biện pháp giải quyết. Ngẫu nhiên theo xe trong khe hở bài trừ đi ra một đầu zombie đến. Trực tiếp bị thần tân ý một lưỡi lê mang. Những này nặn đi ra zombie đa số đều là cánh tay của thiếu niên thiếu chân. Nếu không tựu là thiếu đi nửa thân thể, đối với thần tân ý mà nói, đều đề không nổi giết bọn hắn hứng thú đến. Xe kéo coi như thuận lợi, chỉ dùng 4 chuyến tựu kéo đã xong. Bên ngoài 3 chiếc xe bỏ ra 3 chuyến, bên trong cái kia 3 chiếc xe nhưng lại duy nhất một lần toàn bộ kéo đi ra. Xe khẽ kéo xong, bên trong những cái kia lách vào không đi ra zombie. Phảng phất đã tìm được chỗ tháo nước, toàn bộ hướng về cái này lỗ hổng lách vào đi qua. Tuy nhiên tại đây zombie đẳng cấp phổ biến không cao, thế nhưng mà rậm rạp chằng chịt số lượng xem bọn hắn trong lòng cũng là khẩn trương. Đi theo ta đằng sau tiến lên, thần tân ý giống lớn một tiếng, Lộ Nghệ tranh thủ thời gian lại để cho 2 chiếc xe khởi động. Đi theo thần tân ý. Lộ Nghệ còn tưởng rằng thần tân ý có cái gì biện pháp tốt. Kết quả lại là muốn mở một đường máu đến. Cái này không khỏi lại để cho lòng hắn kinh run sợ. Chỉ là đến lúc này, hắn cũng không thể lại giữ chặt thần tân ý. Dù sao zombie cũng đã bị phóng ra. Những người khác cùng Lộ Nghệ một cái ý nghĩ. Chỉ là kế tiếp một màn lại thiếu chút nữa kinh hãi bọn hắn trong mắt đều rơi ra đến. Chỉ thấy được thần tân ý giống song sau, bắp chân đến giày thượng vải vóc dép lê đều trực tiếp biến thành mảnh vỡ đã bay đi ra ngoài. Mà chuyển biến thành chính là một cổ cuồng bạo mang theo điểm màu đen lôi điện. Mà thần tân ý hai tay cùng dạng xuất hiện một cổ lôi điện. Toàn bộ hắc thương cũng bị khỏa thượng một tầng cuồng bạo lôi điện. Tựa như một đầu lôi long xoay quanh tại hắc thương phía trên. Chứng kiến Lộ Nghệ đã phát động ra xe, thần tân ý bắt đầu chuyển động, tốc độ bay nhanh đến phóng tới cái kia cửa ra vào. Du Phong xuất hải, khẽ quát một tiếng, hắc thương trước chỉ, đầu thương lôi điện tạo thành một cái long đầu. Cuồng bạo chi lực tựa hồ muốn thôn phệ trước mặt hết thảy sinh vật. Thần tân ý dưới chân phát lực, lôi cuốn lấy lôi đình hai chân sức bật thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Cả người như là một phát đạn pháo đã bay đi ra ngoài. Oanh ba ba ba, lôi điện thần tân ý cùng zombie bầy đụng vào nhau. Va chạm kịch liệt lại để cho không khí chung quanh đều nổi lên biến hóa. Tụ lại tại trong thông đạo zombie bầy lập tức như gặp phải trọng thể va chạm bình thường. Tất cả đều đã bay đi ra ngoài. Lập tức cửa thông đạo bị đánh mang. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái zombie rớt tại cửa thông đạo ở bên trong. Hơn nữa tất cả đều là cháy đen một mảnh. Còn lại zombie đều tứ tán đã bay đi ra ngoài. Lộ Nghệ mấy người kinh ngạc miệng đều không khép được. May mắn còn biết lái xe. Lái xe dưới chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Phi tốc hướng về cửa thông đạo phóng đi. Nguyên lai tưởng rằng thần tân ý hội nhảy đến trên xe. Theo xe của bọn hắn trực tiếp lao ra zombie bầy. Ai biết thần tân ý như là một chiếc bạo liệt xe tải bình thường. Dưới chân không ngừng, trong tay một cây hắc thương tựa như lưỡi hái của tử thần. Đại khai đại hợp trùng kích đi ra ngoài, một đường zombie không phải là bị đánh thành than đen, tự là trực tiếp bị thần tân ý đánh bay ra ngoài. Tại không có cao cấp zombie ngăn trở xuống, những này cấp thấp zombie tự là bầy cừu, mà thần tân ý tự là một đầu nhập bầy cừu mãnh hổ. Tức có chút hưng phấn, lại có chút nơm nớp lo sợ hai chiếc xe chăm chú đi theo thần tân ý sau lưng. Zombie bầy mặc dù nhiều, tóm lại là có cuối cùng, đem là một người hai chiếc xe lao ra zombie vòng vây. Thần tân ý mới nhảy vào xe jeep chung, thu hồi chính mình cái kia cán hắc thương. Thần tân ý thoáng gọi ra một ngụm chọc khí, nhắm lại con mắt cầm mấy khỏa tam cấp zombie tinh thể hấp thu bắt đầu. Lộ Nghệ phảng phất xem quái vật bình thường nhìn xem thần tân ý. Hiện tại hắn mới hiểu được thương trong hội, thần tân ý trên tư liệu vì cái gì dán một đóa hắc hoa. Kim Lăng thương hội sở hữu tất cả điều tra trong tư liệu hắc hoa đại biểu cho chính là truyền kỳ. Cấp bậc, loại này cấp bậc người đi hướng đều là cao thủ, không thể tùy ý đắc tội. Đây là Kim Lăng thương hội công tác thống kê một cái hoa bảng. Tại tận thế bên trong rất có uy tín lực. Trong đó hắc hoa đối ứng chính là truyền kỳ cấp bậc. Như thương chiếu cố trường tựu là cấp bậc này, thần tân ý đồng dạng cũng là cấp bậc này, còn có sơn thành mặt lạnh tướng quân cũng là cấp bậc này. Những thứ khác cũng có không thiểu, đều là tận thế bên trong nổi tiếng đích nhân vật. Hắc hoa phía dưới còn có hoa hồng, đại biểu chính là nguy hiểm cấp bậc, như Trịnh Phong lưu tựu là hoa hồng cấp bậc. Phan Thành Long cũng là cấp bậc này, nguy hiểm cấp bậc không có nghĩa là người này nguy hiểm. Chỉ là đại biểu cho thực lực, phía dưới đồng dạng còn có hoa cúc, màu nâu non cùng bạch hoa, phân biệt đối ứng loại yêu, bình thường cùng cấp thấp. Cái này ba loại hoa người kỳ thật đều tính toán người bình thường. Chỉ là có thể thượng hoa bảng, bao nhiêu đều là có chút danh khí hoặc là có chút thủ đoạn người. Tại từng cái địa vực cũng đều là nhân vật số má. Thương hội ấy ư, tự nhiên tin tức cái này đầu con đường là sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng những tin tức này tại tận thế nhưng cũng là có thể bán đi giá tiền rất lớn. Ngoại trừ hoa bảng, thương sẽ trả có một loại bảng đơn, gọi là đặc biệt loại bảng. Loại này bảng đơn trích có một loại danh sách, tự là như thần tân ý như vậy dị võ đồng thể. Hoặc là song hệ dị năng giả, thậm chí nhiều hệ dị năng giả những người này công tác thống kê. Thần tân ý là cực nhỏ có thể tại hai cái bảng đơn chung đều tồn tại đích nhân vật. Lộ Nghệ đối với thần tân ý cách nhìn lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Vô luận là gan phách hay là thực lực, thật sự lại để cho hắn rất khiếp sợ. Theo trong tư liệu căn bản cảm giác không thấy người này như thế nào cường đại. Hai chiếc xe rất nhanh bỏ qua rồi đằng sau zombie, đã qua cái này trạm thu phí, tiến vào Du Dương cũng sắp rồi, không dùng được 10 phút bọn hắn đã đến Du Dương thành nội. Thần tân ý đã mở mắt, không chỉ có Lộ Nghệ đã từng nói qua, hắn cũng đã được nghe nói cái này Du Dương thành thế nhưng mà zombie thiên đường. Bọn hắn đến Du Dương đã tiếp cận trạng vạng tối rồi. Muốn thừa dịp thiên không có hắc đuổi tới Kiều Vũ thần bọn hắn chiếm đoạt lĩnh địa phương. Vốn tưởng rằng có một hồi chiến đấu, thế nhưng mà hai chiếc xe một trước một sau lái vào thành. Lại không có đụng với đại lượng zombie, ngẫu nhiên một hai con zombie cũng căn bản đuổi không kịp xe của bọn hắn nhanh chóng. Cái này lại để cho Lộ Nghệ cảm giác được rất kinh ngạc. Thần tân ý đồng dạng nghi hoặc nhìn một chút Lộ Nghệ. Sau đó đưa ánh mắt bỏ vào ngoài xe. Cái này Du Dương thành sự tình hắn không ít nghe nói. Hôm nay xem ra cùng hắn nghe nói kém xa. Trước khi đến hắn tự nghĩ tới rồi, muốn tại Du Dương thành trung xông vào một lần, như vậy mới không phụ hắn zombie hiệp sĩ thanh danh. Ai biết vào được, xe đều khai ra rất xa, chỉ thấy lẻ tẻ mấy cái zombie. Hắn rất thất vọng. hai chiếc xe cực tốc hướng về trong thành mở đi ra. Rất xa nghe được lẻ tẻ tiếng súng, Lộ Nghệ có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ Kiều lão đại đã bị zombie vây công hả? Nghe được gặp vây công, Thần Tân Ý con mắt ngược lại là phát sáng lên. Hắn tự là cái sát thần, đương nhiên là chuyên môn giết zombie sát thần. Nhanh lên khai mở, chúng ta đuổi đi qua nhìn xem. Thần Tân Ý đối với tài xế lái xe nói ra, Lộ Nghệ cũng là đồng ý Thần Tân Ý ý tứ. Cách trong thành còn có nửa cây em đường, bọn hắn tự thấy được lại để cho bọn hắn khó quên một màn. Rất xa vài tòa nhà ôm vào hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cho thấy một loại khác đẹp đến, bởi vì cao ốc băng điêu xen lẫn hoàng hôn ánh mặt trời. Một loại mờ nhạt màu ngọc lưu ly xanh biếc xoát đầy cả tòa cao ốc. Gần chút nữa chút ít thời điểm, bọn hắn rất xa chứng kiến, toàn bộ trung tâm một mảnh khu vực cả mặt đất đều biến thành băng điêu. Hơn nữa đường chính giữa có hàng hà zombie băng điêu đứng ở đó ở bên trong. Đỗ xe, Thần Tân Ý hô to một tiếng, lái xe bị hù vội vàng đạp xuống phanh lại. Mặc dù như vậy, xe hay là lao ra rất xa. Đằng sau trên xe tải Lưu Hưng cũng là vội vàng đạp xuống phanh lại. Mặc dù như vậy, đầu xe hay là chĩa vào xe Jeep trên mông đít. Xe Jeep bị cái này đỉnh đầu, lại xông về trước đi một tí. Đầu xe bộ phận đã tiến nhập băng phong trong phạm vi. Trên xe Lộ Nghệ mấy người lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến. Nhanh xuống xe, rời xa tại đây, Thần Tân Ý đã bất chấp cái gì. Cầm chính mình cái hộp, mở cửa xe tự nhảy ra ngoài, cũng coi như Lộ Nghệ bọn hắn động tác nhanh. Nhanh chóng xuống xe, đã đi ra vài mét xa, mới cảm giác được thân thể có tình cảm ấm áp truyền đến. Lộ Nghệ lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực của mình. Cái này đây là cái gì a? Như thế nào có như vậy lạnh lẽo thấu xương? Thần Tân Ý đồng dạng thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước mặt băng phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.